Đêm khuya tĩnh lặng, lúc mơ màng đi vào giấc ngủ, Lệnh Dung thoáng nghe thấy hắn thở dài. Một, hình ảnh viên chiên, chấm, góc truyện audio chấm cơm, video hướng dẫn cách làm viên chiên, BR, GT, 2, hình ảnh bánh xèo, hay còn được gọi là bánh kếp mùa xuân, chấm, video hướng dẫn cách làm bánh xèo, BR, GT, 3, hình ảnh canh giá đỗ, hiện tại chưa có video trên YouTube, chấm, 4, hình ảnh bánh trôi, hiện tại chưa có video hướng dẫn trên YouTube, cách chương.